Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Tiện nghi đại cữu ca, đón lấy đi xuống một đoạn trong cuộc sống, không cam lòng khoanh tay chịu chết Lý Mạn Ngọc, cùng Vương Minh Viễn tới chàng oanh oanh liệt liệt xé bức đại chiến. Lẫn nhau bạo đối phương đen, đã từng trong vòng điển hình phu thê. Nhưng bây giờ đều hận không thể giết chết đối phương, lẫn nhau tựa như sinh tử cừu nhân giống nhau. Trên mạng rất nhiều ăn dưa quần chúng mỗi ngày đều nhìn nồng nhiệt. Mà hết thảy này người khởi xướng Tô Dật Dương, lại là không có lại đi chú ý trên internet dư luận tin tức. Bắt đầu yên lặng chuẩn bị lên chính mình lưu động buổi hòa nhạc sự tình. Hơn 10 ngày sau, Vân Uyển Nghi tân diễn sát thanh tung hoành điếm bay trở về, nhưng mà nàng mang về một tin tức, lại lệnh Tô Dật Dương khẩn trương lên. Cái gì? Ta đại cữu ca muốn tới. Lúc nào thời gian? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nói, đang tại đem dương hành lý quần áo trong phục hướng trong tủ quần áo treo Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nói, thoáng kiều mị khinh bỉ hắn, sẵn giọng. Ai là của ngươi đại cữu ca? Ta còn không có gả cho ngươi đâu này. Ngươi cũng đừng thuận cán hướng bên trên bò. Tựa ở Vân Uyển Nghi cửa phòng Tô Dật Dương, rất là tiếp cận không biết xấu hổ cười đùa nói. Sớm muộn gì chuyện này nha. Coi như sớm quen thuộc quen thuộc. Vân Uyển Nghi có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ức chế không được giơ lên khóe miệng. Đại biểu nàng vẫn là thô bạo hưởng thụ. Ta đại ca ngày mai tới Ma Đô, hắn là tới đây mặt đi công tác tới, ta vốn là nghĩ một mình tìm hắn ăn bữa cơm, kết quả hắn không muốn gặp ngươi một chút, cho nên ngày mai chỉ có thể ngươi đi theo ta cùng đi đây. Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, sắc mặt thoáng ngưng trọng đem túi tiền móc ra, đem bên trong tiền mặt lấy ra bắt đầu một chương mấy. Thấy được Tô Dật Dương quái dị hành động, Vân Uyển Nghi đôi mi thanh tú có chút trẻo cùng một chỗ. Có chút buồn bực hỏi, ngươi làm gì đó, đếm tiền làm gì a? Đừng quấy rầy ta, ta xem một chút ta tiền có đủ hay không mời ta đại cữu ca đi Ngự Lâm Hiên ăn một bữa. Tô Dật Dương cũng không ngẩng đầu lên nói, Ngự Lâm Hiên chính là Ma Đô vô cùng có danh tiếng nhà hàng. Có danh tiếng ở nơi nào đâu này? Một chữ, quý, tại cái kia ăn một bữa, cùng người mấy vạn khối là phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Nếu như có một bữa cơm no đủ, cùng người mười mấy vạn đều có khả năng. Mặc dù Tô Dật Dương hiện giờ thu nhập xa xỉ, nhưng mà nhường hắn đi một chuyến Ngự Lâm Hiên, như trước sẽ rất thịt đau. Theo Vân Uyển Nghi bình thường sinh hoạt tập quán đến xem, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Vân Uyển Nghi gia đình bối cảnh đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà tuyệt đối là xuất thân từ đại phú đại quý gia đình. Vân Uyển Nghi đại ca, so sánh cũng tất nhiên là từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp lớn lên phú gia công tử ca. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt, Tô Dật Dương nhất định phải lấy ra xứng đáng thực lực ra tới. Bằng không mất mặt không chỉ là hắn Tô Dật Dương, cũng sẽ nhường Vân Uyển Nghi hổ thẹn. Cậy mạnh cũng tốt, sĩ diện cũng được. Tóm lại cái này bức Tô Dật Dương chính là nhất định phải giả bộ tới. Mà còn đến trăng mượt mà rồi. Đây là Tô Dật Dương ý nghĩ. Có chút buồn cười ấu trĩ, nhưng đối với mỗi người đàn ông mà nói, nhưng đều là không thể ngoại lệ. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ tới Tô Dật Dương sẽ có như vậy nhiều tâm tư. Giờ khóc giờ cười nói, đi cái gì Ngự Lâm Hiên, ta đại ca chính là quan viên chánh phủ, người lĩnh hắn đi Ngự Lâm Hiên ăn, đây không phải là thành tâm nhường hắn phạm sai lầm nha. Liền theo liền tìm ăn ngon chọn món ăn, quán là được. Cùng người không cho phép vượt qua 500, ta đại ca thích ăn chút ít lỗ thái, ngươi xem tìm đi. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới Vân Uyển Nghi đại ca chính là làm quan. Lấy Vân Uyển Nghi tiêu tiền như nước tính cách, không giống như là quan lại gia đình cô nương a. Cái này không được phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan a. Uyển Nhi, ngươi, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì a? Tô Dật Dương đem nội tâm bên trong nghi hoặc rất lâu vấn đề hỏi lên. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Ông nội của ta chính là cách mạng lão binh. Cha ta còn có thúc thúc bá bá đều tại chính phủ người hầu. Nhưng mà mẹ ta, bá mẫu cái kia mặt đều là buôn bán. Nhà của chúng ta tình huống có chút thoáng phức tạp. Vân Uyển Nghi nói cái đại khái. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không nói thái thanh. Có chút qua loa suy đoán. Không phải nàng không nghĩ nói cho Tô Dật Dương. Cũng không phải không tín nhiệm Tô Dật Dương. Mà là nàng sợ mang nàng gia đình bối cảnh nói cho Tô Dật Dương sau. Nàng sợ Tô Dật Dương có áp lực. Nàng không nghĩ hai người cảm tình chung trộn lẫn một chút khác đồ vật. Nàng nghĩ muốn chính là thuần túy nhất tình yêu, mà không phải lợi ích đan chéo cùng một chỗ tình yêu. Tô Dật Dương nghe vậy a hai tiếng, cũng không có tiếp qua nhiều hỏi thăm, hơi hơi hiểu một chút liền đầy đủ. Đại cữu ca thích ăn lỗ thái phải không? Ta tìm xem. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Nói chuyện thời gian, rốt cuộc đem dương hành lý quần áo trong phục tất cả đều phóng tới trong tủ quần áo. Ân, làm xong hết thảy Vân Uyển Nghi lười biếng thân cái lưng mỏi. Bởi vì thân lưng mỏi, Vân Uyển Nghi trước ngực cao vút hoàn toàn trống lên tới. Nhường Tô Dật Dương ánh mắt rơi vào phía trên cũng có chút chuyển không ra. Xem được không? Vân Uyển Nghi yếu ớt hỏi. Tô Dật Dương vô ý thức gật gật đầu, nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp, có chút lúng túng cười mỉa hai tiếng. Sắc phôi, liền biết ngắm loạn, hừ tương đương. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Ngữ khí nghe lên rất tự nhiên, nhưng mà trên thực tế, trên mặt lại là khắp thượng hơi mỏng một tầng đỏ ửng. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, trêu đùa, ta đây là tại thị sát ta tương lai lãnh địa, không cho phép a. Những lời này liền hơi có chút rõ ràng, nhất thời đem Vân Uyển Nghi làm cái đỏ thẫm mặt, nắm lên nàng trên giường búp bê vải, đuổi theo Tô Dật Dương một hồi đánh. Tô Dật Dương tự nhiên không thể nào để cho Vân Uyển Nghi dương oai. Hai người cười đùa đùa giỡn cùng một chỗ. Hôm sau, trạng vạng tối, mặt trời lặn trong lúc, lạc nhật lưu lại thật dài bóng dáng, chân trời một miếng màu đỏ thẫm vân ai, đỏ rực dáng chiều, ngụ ý ngày mai chiều dương trời quang. Ở vào khổng phủ bốn tầng trong phòng chung, Tô Dật Dương ngồi ở bàn tròn phía trước, im lặng cùng chờ đợi Vân Uyển Nghi cùng đại cữu ca đến nơi. Đối với lỗ thái, Tô Dật Dương cũng không khoái, nhà này nhà hàng chính là Quách Hạo Lương đề cử cho hắn. Luận ăn cái này một khối, chỉ cần ngươi nói ra ngươi muốn ăn cái gì, Quách Hạo Lương cũng có thể trước tiên tinh chuẩn cho ngươi tìm đến địa phương. Nhà này khổng phủ liền là ma đô chuyên môn làm lỗ thái quán cơm. Chủ bếp chính là lỗ thái ngũ đại lưu phái trung khổng phủ lưu phái truyền nhân. Mùi vị phi thường chính tông, bị Quách Hạo Lương rất là tôn sùng, cho nên Tô Dật Dương liền đem ăn cơm địa phương định ở chỗ này. Nhìn xem trên cổ tay bày tỏ, Tô Dật Dương xem chừng Vân Uyển Nghi cùng hắn tiện nghi đại cữu ca cũng nên tới. Ngay tại Tô Dật Dương nghĩ tới thời điểm, mướn phòng cửa phòng liền bị đẩy ra, tiên tiến nhất tới liền là Vân Uyển Nghi. Đi theo phía sau một người cao lớn uy nghiêm nam nhân. Nam nhân mày rậm mắt to, là cái rất có mị lực trung niên nam nhân. Theo mặt mày nhìn lên, cùng Vân Uyển Nghi tồn tại 5 điểm tương tự. Trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nhưng mà cặp mắt kia khi thì lóe ra tinh quang, cho người ta không nhỏ áp lực. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang nụ cười nghênh đón lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.